Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 243. Tiểu Cửu tung người bay ra, dùng đôi lần lượt tiếp được mấy người, né tránh sự công kích của Bạch Khởi, rồi vội vàng lui vào bên trong mật đạo. Bốn người đều hiện ra chân thân, mỗi một người nhìn qua hình dung tiểu tụy, hiển nhiên đều là bị thương đến không nhẹ. Các người như thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương nhìn người này rồi lại nhìn sang bên người kia. Bốn người đều lắc đầu biểu thị không sao. Tranh Tử mếu máo: Bạch Khởi quá lợi hại, bốn người chúng ta cùng đánh, cư nhiên vẫn không phải là đối thủ của hắn. Từ Văn Trường than thở: Dù sao cũng là cường giả, chém qua nhị thì phóng nhãn âm tì cũng không được mấy người là đối thủ của hắn. Bạch Khởi đứng ở chỗ cao nhất của sóng móng, trên mặt cũng có mấy đạo vết thương, búi tóc bị đánh tan xõa tung ở hai bên gương mặt, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Dùng ngư trường kiếm chỉ qua bên này, lạnh lùng nói: Ai trong số các người có thể đánh một trận? Thật con mẹ nó oai phong mà. Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng. Bạch Khởi cũng không thèm tiến lên mà huy động trường kiếm, triệu tập những cơn sóng máu lao về phía kết giới, nhìn qua là muốn đem bọn họ trực tiếp vây chết ở đây. Những cơn sóng máu dâng lên cao đến mấy trường, lũ thủy thi lệ quỷ cùng nhau vọt đến tập kích vào kết giới. Từ Văn Trường ném ra một bộ thẻ tre ở trên không trung triển khai, chữ viết hóa thành kim quang tiếp tục gia cố phong ấn. Nhìn những cơn sóng máu liên tục dâng cao tập trung vào kết giới, trong lòng cũng kêu khổ không ngừng. Diệp Thiếu Dương trên mặt đất phun ra một hơi, oán giận nói: Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy mà không đánh thắng hắn. Lên mình mắt quỷ, từ bao giờ mà lại kinh sợ? Cùng nhau tiến lên đập chết con mẹ hắn đi. Tứ Bảo nói: Đánh thì đánh, có gì sợ, mấu chốt là khắp nơi đều có sóng máu. Mấy người bọn Tranh Tử thì không sao, nhưng ngươi không thể lướt sóng mà đi, muốn tấn công cũng không thể lên được mà. Ta tới. Ta cũng tới. Tiểu Cửu nói xong, từ trong tay áo lấy ra một sợi tơ trắng tinh làm phép, rũ tung về phía trước. Trong nháy mắt, sợi tơ biến thành lớn, rộng chừng 5 thước, vững vàng trải ra trên các con sóng máu. Mặc cho cuồng phong dữ dội thì không hề bị thấm ướt lấy mảy may. Diệp Thiếu Dương nhìn vật thần kỳ này, bỗng nhiên nhớ là Hỗn Thiên Lăng. Tiểu Cửu gật đầu nói với Diệp Thiếu Dương: Ta liều mạng đánh một trận tử chiến, hy vọng có thể giúp ngươi chém chết Bạch Khởi. Không được, cô phải sống, tất cả mọi người phải sống. Diệp Thiếu Dương không suy nghĩ thốt ra, rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, nhìn trái nhìn phải, hào hùng vạn trượng hét lên: Tôn chỉ của Liên Minh Bắt Quỷ là gì? Tứ Bảo không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ: Kiều Hùng. Diệp Thiếu Dương xém chút nữa thì té xỉu mắng: Còn mẹ nhà nó, người đúng là ngoại trừ oai hùng kiêu phong, người còn biết cái gì nữa? Tứ Bảo sửa lời: ý của ta là oai hùng thì luôn là độc quyền của bọn anh, dựa vào để Bạch Khởi đoạt lấy danh tiếng oai hùng thay phần chúng ta sao? Chương 1766, Quần Anh Chiến Đấu Tà Thần, phần 2. Diệp Thiếu Dương nói: Đúng, dù Bạch Khởi có chạm tam thi thì sao, lão tử không tin là mấy người chúng ta không tiêu diệt được. Nhớ năm đó chúng ta cùng nhau làm cho Tu La Quỷ Mẫu ngã xuống hay sao? Các người tin tưởng ta, chỉ cần các người cho ta đứng vững, ta diệt hắn. Nói xong là người đầu tiên nhảy lên trên Hỗn Thiên Lăng. Mười mấy người bị Bạch Khởi bước đến góc phòng, vốn sĩ khí có chút giảm, nhưng những người này cũng đơn thuần nghe Diệp Thiếu Dương hô to cổ vũ, nhất thời tâm lý bị kích thích hào hùng, cũng quên đi chênh lệch thực lực của hai bên địch ta. Mỗi bóng người đuổi theo lưng của Diệp Thiếu Dương, đến cả Phượng Lạc người ngoài cũng bị chấn động, vội tiến lên, rất sợ rơi vào phía sau. Nàng liếc mắt nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, bóng lưng này phảng phất có một loại lực lượng thần bí, khiến cho người ta tin tưởng, chỉ cần đi theo hắn thì nhất định không biết thất bại. Tử Văn Trường nhìn thân ảnh của Diệp Thiếu Dương, như suy nghĩ điều gì, cũng lập tức xông lên, hai tay kết ấn, giúp bọn hắn dọn đường, đánh chết quỷ thi và lệ quỷ. Thật là không biết sợ chết. Bạch Khởi nhìn cả đám người Diệp Thiếu Dương, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Trường kiếm quét ngang, sóng máu lại cuồn cuộn dâng lên, tập kích bọn họ. Tiểu Cửu tiến lên, dùng yêu khí ngăn trở sóng máu. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Phượng Lạc, ba người chen nhau đều xuất thủ tấn công Bạch Khởi. Đám Tranh Tử, Mỹ Hoa cũng chui vào trong nước, tìm cách thao túng sóng máu, bắt đầu khởi động mạch nước ngầm từ dưới lên trên để tấn công. Diệp Thiếu Dương dán ba tấm ám kim thần phù lên trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, điều khiển linh lực trên thần phù và linh lực của bảo kiếm kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành sức mạnh cường đại, đến mức hắn không thể nắm kiếm bằng một tay. Hắn giơ chặt tay cầm kiếm, chém về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi triệu hồi thêm mấy con huyết khô lâu để chống lại đám người Tứ Bảo, một tay vung về phía trước, nhấc lên một cơn sóng máu mới, hình thành ra một kết giới cường đại bảo vệ quanh thân, ngăn cản sự tấn công điên cuồng của Tiểu Cửu. Còn một tay khác, hắn cầm ngư trường kiếm chiến đấu cùng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ta rất thưởng thức tính cách của người. Ta lần này thoát khốn, sẽ rong ruổi chinh phục âm dương lưỡng giới, là lúc dùng người. Chỉ bằng người quy thuận với ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cười mỉa. Không quy thuận người thì người giết ta sao? Bất quá người cũng đừng có cơ hội đi rong ruổi cái gì âm dương lưỡng giới đâu. Lập tức không để ý đến thế công của ngư trường kiếm, đột nhiên đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm về phía mặt của Bạch Khởi. Muốn lưỡng bại cầu thương sao? Bạch Khởi lơ đễnh bước tới trước một bước, ngư trường kiếm phủ một tiếng đâm vào vai của Diệp Thiếu Dương. Lúc này Thất Tinh Long Tuyển kiếm cách mi tâm của hắn cũng chỉ một đầu ngón tay. Ngư trường kiếm trong nháy mắt đâm vào bả vai của Diệp Thiếu Dương, lẽ ra Bạch Khởi cũng không cách nào tránh được bị thương. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc Thất Tinh Long Tuyển sắp đâm vào mi tâm, thì ở mi tâm bỗng nhiên mở ra thiên nhãn, một đạo hồn lực bắn ra, gắt gao chặn đứng thế công của Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Bạch Khởi cười khẩy, nhưng vừa mở miệng, đột nhiên ý thức được có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn, ba tấm linh phù ở đỉnh đầu của mình thiêu đốt, phóng ra một luồng linh lực kinh khủng. Kết giới bền chắc như không thể bị phá, bị xé ra một lỗ hổng. Ám kim thần phù. Bạch Khởi khiếp sợ, vừa muốn thử tu bổ kết giới thì Tiểu Cửu đã xông vào, cười mị hoặc, chín cái đuôi trong nháy mắt lao tới bao vây lấy Bạch Khởi, như là xúc tu quấn lấy lẫn nhau, dùng yêu lực bắt đầu điên cuồng thắt chặt cổ. Bạch Khởi lúc này mới hiểu được kế hoạch của Diệp Thiếu Dương. Một kiếm kia đâm về mình, căn bản không phải là muốn lưỡng bại câu thương, mà là hấp dẫn sự chú ý của mình. Tại thời điểm mình toàn lực đề phòng một kiếm, trên thân kiếm dán ba tấm ám kim thần phù, lặng cũng lặng yên, không một tiếng động, dán lên đỉnh của kết giới. Cho nên mới nói, người tốt nhất là không nên oai phong làm gì. Diệp Thiếu Dương rút kiếm đâm tới phía yết hầu của Bạch Khởi. Không có kết giới, một kiếm này vốn là tình thế bắt buộc, đè lên cổ họng của Bạch Khởi, nhưng không cách nào đâm vào. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn. Long Tuyển kiếm, đạo môn đệ nhất lợi khí. Thế nhưng ta đã chém ra nhị thi, thục nhục thân thông linh, khác hẳn với tà vật bình thường. Pháp khí nhân gian, có thể đem xem ta như thế nào đây? Bị Diệp Thiếu Dương tiến đến gần, Bạch Khởi không còn cách nào bố trí kết giới, nhưng lại chỉ dựa vào tu vi, cũng đủ sức ngăn trả Càn Tiểu Cửu. Thiếu Dương, ta chỉ có thể vây khốn hắn trong chốc lát, người nhanh chóng làm phép giết hắn. Tiểu Cửu nghiến răng, nàng chỉ khôi phục mới có 6 thành tu vi, có thể vây khốn Bạch Khởi đã là rất không dễ. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm không đâm vào được, các thủ đoạn khác tự nhiên cũng vô dụng. Đám người tứ bảo loạn công một trận không có hiệu quả, phí công phí sức, ngây ngốc không biết làm sao. Lâm Tam Sinh liền nhìn Diệp Thiếu Dương nói: thời điểm đến. Diệp Thiếu Dương hiểu được không sai biệt lắm, hướng Bạch Khởi: ta đã nói với ngươi, ta ngay từ đầu đã hoài nghi ngươi là kẻ phản bội. Bạch Khởi nghi ngờ nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại nhắc tới. Ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm để cho ngươi ở bên cạnh ta, ngây ngô hay sao? Thiên địa đại đạo, cửu diệu tinh thần, tam tiên trở về vị trí cũ, thập phương câu diệt. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa niệm chú ngữ, Bạch Khởi cảm thấy sâu trong linh hồn bốc lên một luồng dị động, trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu hồi tu vi để áp xuống, nhưng kết quả lại khiến cho hắn sững sờ. Không trấn áp thì không sao, một khi trấn áp thì lập tức gặp phải phản phệ, trong nháy mắt lan đến kinh mạch, hướng tâm mạch phóng đến. Như thế này là thế nào? Bạch Khởi khiếp sợ: còn nhớ lúc xuống mộ ta cho ngươi ăn đường đậu không? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt cười gian: là ích cốc đan. Bạch Khởi bỗng nhiên nhớ đến chuyện này, cho người khác ăn là ích cốc đan, nhưng cho ngươi kỳ thực là vậy, nếu không ngươi sẽ không ăn. Chỉ là bên trong ta cho thêm một chút vật của Mao Sơn, là tam thi thần hoàn. Tam thi thần hoàn thực kỳ thực không phải là pháp dược gì cao minh, pháp sư nhân gian thường dùng để chữa chúng tà gặp ma. Lấy tài liệu cũng rất đơn giản: bột phèn chua, bột hạt tiêu, ức xương gà trống nghiền nát thành bột phấn, dựa theo một tỷ lệ trộn 3 loại vào mới với nhau. Một khi người bị nuốt vào, gặp huyết khí sẽ sinh ra phản ứng hóa học vô cùng mạnh mẽ, kích thích tam thi thần hoàn bên trong cơ thể, dương khí sẽ tuôn ra nồng nặc, trong nháy mắt tràn đầy thân thể. Đây là biện pháp dĩ độc trị độc. Bên trong thân thể gặp ma chúng tà, bị âm khí chiếm giữ, dương khí yếu ớt, nuốt tam thi thần hoàn sinh ra dương khí nồng nặc, dễ dàng đem âm khí xua tan. Nhưng nếu như là người bình thường, trong cơ thể âm dương nhị khí cân bằng, chẳng may nuốt tam thi thần hoàn, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Tà vật ẩn nấp ở trong cơ thể con người không có khí huyết đặc biệt, cho nên sau khi nhốt vào thì không có hiệu quả. Chính xác mà nói, căn bản là không có hiệu quả gì. Cũng chính thời điểm lúc này, Tào Vũ, tức là Bạch Khởi, không đề phòng, tưởng ích cốc đan thông thường mà nuốt vào. Nhưng bên trong miếng ích cốc đan này, Diệp Thiếu Dương bỏ thêm một ít máu của mình, lấy linh phù phong ấn máu. Tà vật trời sinh chướng nhãn, lúc linh phù chưa kích hoạt thì bất luận tà vật gì cũng không phát giác. Chỉ cần mình niệm chú làm cho tam thi thần hoàn cảm thụ được huyết khí, sinh ra dương khí mãnh liệt, trong nháy mắt sẽ lan tràn thân thể của tà vật. Chương 1767, con heo bay. Bên trong cơ thể người thì âm khí không quá nặng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trong cơ thể của bất luận tà vật gì cũng luôn có một sợi dương khí tồn tại. Tà tu nếu như hấp thu dương khí dùng để tu luyện thì tu vi phải tiến hành chuyển hóa dương khí thành âm khí, nhưng đó chỉ là một sợi dương khí rất nhỏ. Còn đối với Bạch Khởi lúc này, dương khí ở sâu trong linh hồn đột nhiên cường đại như là một loại kịch độc vậy. Không chỉ như vậy, trong ích cốc đan đưa cho Tào Vũ, Diệp Thiếu Dương còn dung nhập cả thiên sư huyết. Chính là bởi vì có bảo hiểm quan trọng này, Diệp Thiếu Dương dọc đường đi mới yên tâm để Tào Vũ nọ đi theo. Chẳng qua hắn cũng biết, chỉ dựa vào tam thi thần hoàn muốn chế phục Bạch Khởi căn bản là nằm mơ. Cho nên lúc trước dù rơi vào tình huống nguy cấp thì Diệp Thiếu Dương cũng nhịn xuống không dùng. Hắn đang đợi thời cơ tốt nhất, chính là lúc này. Cùng tiến lên giết chết hắn. Sau khi tam thi thần hoàn phát huy tác dụng, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu gọi bản thân mình vận chuyển cương khí, thừa dịp Bạch Khởi suy yếu nhất đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đâm vào yết hầu của hắn. Những người còn lại cũng đều xuất thủ triển khai vây công Bạch Khởi. Bạch Khởi bị thương nặng, Tiểu Cửu nắm lấy cơ hội, 9 cái đuôi đột nhiên phát lực, đem thân thể Bạch Khởi quấn chặt đến mức vặn vẹo. Các ngươi mau tránh ra. Tiểu Cửu quát to một tiếng, mọi người lập tức lùi lại. Tiểu Cửu buông chín cái đuôi quấn ở trên người Bạch Khởi, thân thể của Bạch Khởi lập tức vỡ vụn thành vô số cục máu rơi xuống ao máu. Mọi người nhìn nhau lặng ngắt như tờ. Còn mẹ nó chứ, cứ như vậy mà kết thúc sao? Diệp Thiếu Dương không cảm thấy đơn giản. Đúng lúc này Tranh Tử từ trong vũng máu nhô đầu ra, lớn tiếng kêu: ở đó. Cả đoàn người quay lại nhìn, là một đạo nhân ảnh đang hướng về thủy tinh môn lao đi. Ấy chính là Bạch Khởi. Thân ảnh gần như trong suốt, vừa mới trong hỗn chiến hắn đã bỏ qua nhục thân, hồn phách ly thể mà đi. Hắn cùng với Đạo Phong đều là Trảm Nhị Thi, thế nhưng Trảm Tam Thi chỉ là một bộ công pháp có tên, không hề được thuyết minh rõ ràng, cho nên chém tới đó có gì bất đồng, hình thái cũng không có giống nhau. Như Đạo Phong đã chém nhục thân, chém hồn phách, khám phá ra đại đạo chưa từng có, vì vậy không có cần nhục thân. Bạch Khởi lại lấy nguyên thần hóa thân Đại Tế Ti, mấy trăm năm trước xây dựng cổ mộ, bố trí thành hấp thu thủy tinh khí đại trận, dùng để nuôi nhục thân của mình. Sau này, nhục thân, hồn phách, nguyên thần tam nguyên quy nhất, tức là từ có đến không, đạt thành tam vị nhất thể. Chỉ khi đó mới có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất. Nhục thân bị đánh nát đối với Bạch Khởi mà nói là tổn thất vô cùng. Thế nhưng trong tình huống vừa rồi, nhục thân bị đánh nát, nếu như không bỏ qua thì đánh nát sẽ không riêng gì cả là nhục thân. Mất đi nhục thân còn có thể đoạt xá, một khi mất đi hồn phách và nguyên thần chỉ có thể là câu diệt. Diệp Thiếu Dương, chờ ta. Bạch Khởi hận thù mắng một tiếng, thi triển tu vi độn gió mà đi. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, chính mình chém Nhị Thi, ở nhân gian ngỡ là vô địch, có thể đại sát tứ phương, không nghĩ tới trận chiến đầu đã mất đi nhục thân. Bất quá hắn cũng tin rằng bọn Diệp Thiếu Dương khẳng định là không có đuổi kịp mình, bắt đầu tính toán đi tìm thân thể một người thích hợp. Sau khi đoạt xá sẽ đi quỷ vực hoặc là thanh minh giới, tìm địa phương thanh tĩnh để tu luyện một đoạn thời gian. Đột nhiên một đợt sóng máu bay đến trước mặt, chặn lối đi lại. Bạch Khởi không nhìn cũng biết là đám thủy quỷ thủy yêu gây lên, trực tiếp lao vào. Ở trong cơn sóng máu tạo ra một lỗ hổng, kết quả không kịp bay ra xa, lại là một đợt sóng máu bốc lên. Lần này Bạch Khởi không thể lao ra mà bị quấn chặt. Tranh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng nhau làm phép, sóng máu quay cuồng, hình thành một cơn lốc xoáy bao trùm gần hết thạch thất, gần như sắp phá vỡ đỉnh của thạch thất. Bốn người thao túng sóng máu, nhưng lập tức cảm thấy một lực phản phệ vô cùng cường đại từ trong sóng máu tràn ra. Mặc dù là mất đi nhục thân, Bạch Khởi thực lực yếu ớt, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Toàn lực làm phép mang đến áp lực rất lớn cho bốn người. Lão đại, mau tới đi, chúng ta trói hắn không được bao lâu đâu. Tranh Tử vừa làm phép vừa hô. Tiểu Cửu làm phép đem Hỗn Thiên Lăng rời đi. Đám Diệp Thiếu Dương lập tức chạy vội tiến lên, nhưng trước mặt lại là một cột máu khổng lồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Oanh một tiếng, cột nước trung tâm bỗng nhiên nổ tung, sóng máu đem Tranh Tử từ trong nước hất văng. Trong quá trình bọt nước rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang hướng ra thủy tinh môn lao đi, mắt thấy đuổi không kịp. Ta dù sao cũng đã chạm Nhị Thi, Diệp Thiếu Dương, chút thủ đoạn này còn dám ngăn ta sao? Hồn phách của Bạch Khởi ngự phong mà bay, mắt thấy sắp ra khỏi thủy tinh môn, trước mặt đột nhiên có một bóng người to mập, cũng là hồn thể, thế tới cực nhanh, hai người vừa lúc đánh lên. Một luồng khí tức khủng bố đem hai người đánh bật ra ngoài. Một màn này làm cả đám Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây ngô, định thần nhìn. Bóng người mà Bạch Khởi đụng vào, ở trên không trung cuộn hai vòng rơi xuống đất, miệng oa oa kêu lên. Con mẹ nó, em rể này tu vi thật mạnh, đến cả tiểu mã ca, nhục thân của ta, người này, à không đúng, nhục thân phong hỏa luân của quỷ đều là vô dụng với ngươi. Đạo Phong, ngươi đến đây mau lên. Âm thanh này có quen thuộc đến cỡ nào? Tiểu mã. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng kêu lên. Tiểu mã đằng không bay tới, rơi vào trước mặt của hai người, hai tay đè lại hai vai của mỗi người. Ba người nhìn nhau, trên mặt đều tràn ra một nụ cười vui vẻ. Không được, ngay cả người mập nhà mạp như ngươi mà cũng bay được sao? Tứ Bảo trêu đùa. Diệp Thiếu Dương cố ý thi lễ. Xin chào Bạch Vân thành chủ. Tiểu mã cười ha hả bật ra nước mắt. Một chiêu vừa rồi còn có thể đi. Tiểu Mã nhướng nhướng mày, quả thực giống như là đầu heo, một con heo bay trong không trung đó. Tứ Bảo bĩu môi, bọn Qua Qua Tranh Tử cũng tiến lên cùng chào hỏi Tiểu Mã, đùa cợt lẫn nhau, không có bất kỳ gì ngăn cách, phảng phất vẫn luôn cùng một chỗ, cho đến bây giờ cũng chưa từng xa nhau. Đừng nói nhảm nữa, trước tiên đem con hàng này xử lý đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Khởi nói: Đạo Phong, hắn cũng tới rồi. Tiểu Mã hời hợt nói. Bạch Khởi bỗng nhiên bị Tiểu Mã đâm cho một phát, cũng cuộn cuộn trên không vài vòng mới đứng vững. Trong lòng đang hoảng sợ thì một đạo thân ảnh bước qua rèm nước, chậm rãi mà đi tới. Trên người mặc một trường bào màu xanh phối trắng, tóc ghim ở sau ót, đuối tóc theo áo choàng cùng nhau bay phiêu giật ở đằng sau, biểu tình vạn năm không đổi, không lộ vẻ gì, cầm trong tay đả thần tiên màu xanh ngọc, đạp không mà tới. Người có khả năng trang bức nhất cũng đã đến rồi. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, Đạo Phong đến, không khác nào hết thảy đều kết thúc, trong lòng vẫn đem theo một tảng đá nặng cũng được buông xuống. Đạo Phong lão đại, rốt cuộc cũng đến. Tiểu Bạch nhìn Đạo Phong, hai con mắt lập tức sáng lên như toát ra ánh sao, hai tay chắp ở trước ngực, ngay cả chuyện mình bị thương cũng quên luôn, nhìn thấy giai đẹp là tớn cả mắt lên. Chương 1768, quyết thắng. Tranh Tử bĩu môi, lầu bầu: Nói cái gì mà lão đại, nhìn thấy tiểu cửu thì hồn phách rơi mất. Người cũng đâu chỉ rơi hồn, ta xem cả nguyên thần cũng muốn rơi ra kia kìa. Tiểu Bạch không biết xấu hổ hướng nàng lẻ lưỡi, phất tay khiến cho một cơn sóng máu bốc lên, coi như hướng về phía Đạo Phong chào hỏi. Đạo Phong cười khẽ với nàng, sau đó đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt của Bạch Khởi, chậm rãi nói: Người đã chạm nhị thi, trên đời cũng không chỉ có ngươi. Bạch Khởi giật mình nhìn hắn, tự hồ không dám tin người trước mặt này cư nhiên cũng đã chạm được nhị thi. Đạo Phong chậm rãi lướt tới, khi khoảng cách giữa hai người vừa gần đủ thì Bạch Khởi đột nhiên xuất thủ, hai tay từ vũng máu ở dưới thân lấy ra hai thanh huyết quang hướng về phía Đạo Phong ập tới. Đạo Phong đứng bất động, đỉnh đầu hiện ra tam hoa bảo vệ quanh thân, vươn một tay hướng Bạch Khởi. Ngũ khí triều nguyên từ trong lòng bàn tay trào ra, đuổi theo Bạch Khởi, truy sát không ngừng. Chỉ chốc lát liền đem hắn vây khốn vào giữa. Bạch Khởi vội vàng triệu tập hồn lực chống lại, vẻ mặt kinh hãi nói: Trên người ta không có khả năng có cường giả như ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Đạo Phong không đáp, tiếp tục vẫn dùng ngũ khí triều nguyên tiêu hao tu vi. Giống như Đạo Phong, Bạch Khởi cũng chém nhị thi. Nếu như nhục thân không thiếu đi thì hắn hoàn toàn có thể cùng Đạo Phong đánh một trận. Thế nhưng lúc này cũng chỉ đành đau khổ mà chống đỡ. Đám Liên Minh Bát Quỷ thấy tình hình này đều không đến hỗ trợ, mà làm quần chúng vây xem, từng người chỉ trỏ, cảm khái không thôi. Bạch Khởi, lúc trước không ai bị nổi như vậy, trâu bò lắm mà, cũng có ngày hôm nay à. Tứ Bảo lắc đầu thở dài: Cho nên mới nói Đạo Phong lão đại mới là lợi hại nhất. Hình dáng của Tiểu Bạch bây giờ giống như một đóa hoa hướng dương, si ngốc nhìn Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc nàng, hướng bên kia nhìn qua. Lúc này Bạch Khởi đột nhiên hét lớn một tiếng, đem hồn lực tụ lại, trong nháy mắt đem ngũ khí triều nguyên vây quanh, phá tan một lỗ hổng, nỗ lực bay ra ngoài. Đây là chiêu cuối cùng hắn có thể đánh ra, đánh xong chiêu này giống như là dẫy chết vậy. Thế nhưng Đạo Phong đã sớm có dự liệu, tay áo phất một cái, một pháp ấn từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt biến thành một cái ấn khổng lồ, đem Bạch Khởi đè xuống. Là phiền thiên ấn. Bạch Khởi cũng đã biết hàng, lập tức kêu lên, song trưởng giao nhau gắt gao ngăn cản phiền thiên ấn chấn áp, lại thêm một lần nữa hỏi: Người rốt cuộc là ai? Đối với người mà nói cái này không quan trọng. Đạo Phong phi thân, nắm ấn và dây treo của thiên phiên ấn, dùng lực mà đè xuống. Đạo Phong, không được. Tử Văn Trường kêu lên một tiếng, bay lên, chắp tay: Để hắn cho ta, âm ty còn phải trông vào hắn để tìm từ phúc, không thể gây thương tổn cho hắn. Đạo Phong, xin hãy để lại cho âm ty một chút mặt mũi. Đạo Phong nhàn nhạt liếc mắt, ấn tín và dây đeo triển, đè nặng nề đập xuống. Mặt mũi của ai hắn cũng không cho. Thì ra là ngươi. Bạch Khởi thốt lên âm thanh sau cùng, sau đó phịch một tiếng, khí tức nổ tung, trong nháy mắt đánh nát hồn phách. Từng luồng vũ khí màu đỏ bay tứ tán, đều là hồn khí mà lúc trước Bạch Khởi đã hấp thu bên trong hồn thể. Đạo Phong muốn là hồn khí này mới chậm rãi bay lên giang tay, làm phép đem các hồn khí nguyên vốn thuộc về Bạch Khởi hút vào trong cơ thể của mình. Từ Văn Trường ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, thở dài. Đám người Diệp Thiếu Dương thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì. Loại phương thức tu luyện hấp thu sinh hồn được coi là chiêu thức ác liệt trong các thủ đoạn của tà tu. Bất quá tất cả mọi người đều biết, tác phong làm người của Đạo Phong không có gì để nói. Thích là làm, không cần ai quan tâm cái mẹ gì cả. Đợi hồn khí bị hấp thu, không khác biệt lắm. Chính giữa bay ra một quang cầu lớn bằng nắm tay của đứa trẻ, lúc sáng lúc tối. Tay áo của Đạo Phong vung lên đem quang cầu này vẩy về phía Tử Văn Trường. Đây là nguyên thần của hắn, ngươi thu lại rồi báo cáo kết quả công tác. Còn một thân tu vi của hắn, ta lấy. Tử Văn Trường vội vàng lấy ra một bộ thẻ tre, thu hồi lại nguyên thần của Bạch Khởi. Trong lòng cảm thấy thoải mái, ít nhất cũng lấy được nguyên thần của Bạch Khởi. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng coi như cũng miễn cưỡng là hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng nhất là không có thương vong. Nhìn hồn phách của Bạch Khởi hóa thành tinh phách, mọi người cảm khái. Nguyên thần bị lấy, tinh phách tuy là vẫn còn, nhưng mấy trăm năm sau một lần nữa tụ sinh thì cũng chỉ là một tân quỷ hồn, cùng Bạch Khởi không có quan hệ. Đệ nhất sát thần rơi vào hạ tràng hồn phi phách tán, không khỏi khiến cho người ta thổn thức. Tinh phách vốn là một nguyên một đống, nhưng sau đó lại từ từ chia thành hai. Cả đám không khỏi có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương yên lặng. Một đám khác kia chính là Tử Côn Đạo Nhân. Hồn thể của Bạch Khởi sau khi quy nguyên thì chỉ giết một mình Tử Côn Đạo Nhân, nuốt trọn hồn phách của hắn, nên một đống tinh phách kia đương nhiên là Tử Côn Đạo Nhân. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, cả đoàn người hầu như quên đi tiểu nhân vật như Tử Côn. Tứ Bảo cảm khái nói, người này có thể trước khi chết nhắc nhở Thiếu Dương đề phòng Thiên Long Đạo Nhân, muốn đem ngư trường kiếm cho hắn, coi như đã làm một người tốt. Dựa theo cách nói của Phật môn thì trong nhân tính vốn có ác niệm, nếu như chịu môi trường ảnh hưởng thì ác niệm cũng sẽ từ từ khuếch tán, từng bước thôn phệ thiện niệm. Ấy là ta muốn nói, nếu như Tử Côn lúc đầu chưa muốn cùng Hỗn Thiên Đạo Nhân, có thể sẽ không tới bước ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách tán loạn than thở. Bất kể như thế nào, hắn coi như bắt đầu lại, mấy trăm năm sau hy vọng có thể làm người tốt. Tử Văn Trường đem tinh phách của hai người thu lại, dự định trực tiếp mang về âm ti, tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương cáo biệt. Tiểu Thiên Sư, lần này chém giết Bạch Khởi, thu nạp nguyên thần là công lớn. Tuy ngươi ở nhân gian, âm ti không cách nào trực tiếp phong thưởng, nhưng chí ít cũng cho ngươi trên vạn năm âm đức. Còn các vị âm thần của âm dương ti đã hợp tác giết địch, ta về tấu lên đại đế, tự có phong thưởng. Cả đám đều cảm tạ, nhưng thái độ cũng không quá nhiệt tình. Có thể theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ thì họ đã thỏa mãn. Còn chuyện phong thưởng mẹ gì, họ thật sự không có quan tâm. Vị cô nương, ngươi tính như thế nào? Từ Văn Trường liếc mắt nhìn Phượng Lạc. Phượng Lạc nhìn phía trước trống rỗng, vẻ mặt thất thần. Nghe câu hỏi của Từ Văn Trường chợt khôi phục tinh thần. Ta muốn đi tìm Tử Phúc, hỏi hắn xem Thôi Lang của ta ở đâu. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cái này không đúng. Lúc các người giúp Bạch Khởi làm việc thì thân phận của hắn là Đại Tế Ti, đó là mấy trăm năm trước. Còn Tử Phúc không phải đã mất tích từ mấy ngàn năm sau? Thôi Lang của ngươi làm sao lại liên quan tới hắn? Phượng Lạc đáp. Ta không biết, Bạch Khởi vừa mới nói đây là đầu mối duy nhất, ta nhất định phải tìm Tử Phúc. Từ Văn Trường đáp. Dựa theo luật lệ của âm ti thì tất cả sinh hồn đều phải đến âm ti báo tin. Ngươi lúc trước bị nguy ở nhân gian, có khả năng tha thứ, nhưng hôm nay không thể lưu lại nhân gian. Phượng Lạc ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nắm tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi một chút. Chương 1769, Quyết Thắng, phần 2. Ta làm thế nào để mà giúp ngươi được? Diệp Thiếu Dương cũng nhức đầu. Phượng Lạc nói: bên cạnh ngươi có nhiều môn nhân như vậy, chi bằng ngươi cũng thu ta, ta sẽ làm quỷ bộc của ngươi. Như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận, không đi âm ty báo tin. Thu ngươi? Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó làm. Tranh Tử hỏi thăm tình huống của Phượng Lạc, không đành lòng. Lão đại, hay là để cho nàng đi âm dương ty làm âm thần được không? Như vậy không phải là danh chính ngôn thuận hay sao? Đám tiểu bạch nghe lời nàng cũng phụ họa: làm âm thần thì không có khả năng đâu. Từ Văn Trường nói: đừng nói nàng lúc trước đã làm nhiều việc hại người, tuy lúc đó là hồn phách bị giam cầm, thân bất do kỷ, nhưng dù sao nàng cũng không có công lao gì với âm ty, làm sao có thể tùy tiện phong âm thần. Tranh Tử tức giận: vậy làm quỷ sai phổ thông, người ta nói như thế nào cũng xuất lực đối phó với Bạch Khởi. Hơn nữa lão đại của chúng ta cũng đã giúp người như vậy, hiện tại để cho người biết thời biết thế một chút sao? Cái người này hẹp hòi như vậy, nếu như người không giúp cũng được, ta tìm Thôi Thiên Tử, chỉ cần người đáp ứng ta đem xem âm ty còn ai dám nói. Từ Văn Trường gãi gãi mũi: địa vị của thiếu nãi nãi này ở Thiên Tử Điện thì lão hiểu, nếu như mà khóc lóc om sòm thì thực sự là không ai làm gì được nàng. Lập tức cười gượng: được, vậy ta để về đó tấu lên đại đế, sắc phong nàng là âm thần thuộc âm dương ti, nhận tiểu thiên sư làm chủ, không thành vấn đề chứ. Vẫn là Từ Bá Bá tốt nhất. Tranh Tử lập tức vui mừng. Nàng sở dĩ tìm Từ Văn Trường hỗ trợ bởi vì chuyện đối phó với Bạch Khởi là do lão phụ trách, Phượng Lạc cũng là tiện đường giải cứu khi bọn họ làm việc. Từ khi hắn đi xin chỉ thị của đại đế sẽ là thích hợp nhất. Nếu như Thôi Thiên Tử đi thì cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao việc này cũng không có liên quan gì đến Thôi Thiên Tử. Tự dưng bảo người đi gặp đại đế để xin cho một quỷ hồn phổ thông thì chuyện đi cửa sau này cũng quá là hơi quá đáng. Các người định ra cái này cũng hỏi qua ta được không? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt phiền muộn. Tranh Tử ngẩn người: lão đại, người lẽ nào nhẫn tâm không giúp một tay? Chỉ có cô đó, mưu mà trước quỷ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt chừng nàng, hướng Phượng Lạc: dù ngươi lưu lại, nhưng bây giờ Tử Phúc cũng không biết ở đâu, ngươi đi đâu để mà tìm? Chỉ cần ở lại là có hy vọng, ta có thể từ từ điều tra nghe ngóng. Nếu như ta đi luân hồi, một tia hy vọng cũng không có. Xin Diệp Thiên Sư thương xót ta mấy trăm năm đau khổ, thu nhận ta. Nói xong, nàng quỳ xuống. Được, nhận. Lâm Tam Sinh nghe mấy lời này liền nói: mấy trăm năm đau khổ đó là mấy trăm năm đau khổ à. Nội tâm một lần nữa xúc động, vội vàng tiến lên đỡ Phượng Lạc: chuyện này ta nói được là được, cô không cần phải lo. Thiếu Dương, ngươi có nghe không? Ngươi có thu hay không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt: này, các người đều thay ta quyết định, không đáp ứng có được không? Phượng Lạc vừa nghe trong lòng đại hỷ, lập tức muốn phun ra hồn tinh để ký kết quan hệ chủ bộc. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên che miệng của nàng, sau đó cảm thấy hành vi không thích hợp liền thu tay. Cô không cần nhận chủ, cô có thể tạm thời ở lại âm dương ti, điều tra nghe ngóng xem Tử Phúc ở đâu. Chỉ cần chưa tìm được Tử Phúc, cô ở lại bao lâu cũng được. Thế nhưng phải nói trước, nếu như cô thật sự tìm được Tử Phúc, mặc kệ có thể tìm được thôi lang của cô hay không, thì cô cũng phải đi luân hồi. Không phải là ta không muốn lưu cô lại, mà là ta hay hy vọng cô có thể luân hồi để bắt đầu cuộc sống mới. Phượng Lạc cảm động, rơi lệ, dùng sức gật đầu. Diệp Thiên Sư, người là pháp sư tốt nhất trong thiên hạ. Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm ngượng ngùng, ho khan hai tiếng hỏi Từ Văn Trường: này, sau khi trở về, ông có tính toán gì không? Ta chỉ phụ trách lần hành động này, tính toán thì là chuyện của âm ty. Từ Văn Trường cũng biết hắn định nói gì, trầm ngâm một chút. Bất quá có thể suy ra, âm ty nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được Tử Phúc. Phượng Lạc vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lâm Tam Sinh chen vào một câu: Bạch Khởi nói chuyện năm đó là âm mưu của Tử Phúc và hắn, không biết việc này có tin được hay không? Từ Văn Trường suy nghĩ một hồi rồi nói: vô cùng có khả năng. Nếu không vì sao nguyên thần của Bạch Khởi lại bỏ chạy,

không biết. Nếu biết thì sao không nói? Ta nghĩ khả năng các ngươi đều là tiên thiên linh thể, cho nên trong máu huyết có thành phần chung. Còn cảm giác quen thuộc có lẽ là nguyên nhân hỗn nguyên đại trận cũng cần dùng đến tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương chần chừ không nói, một lát lại nói: như vậy nếu như các người tìm được Từ Phúc, báo cho ta biết, ta tự mình đi hỏi hắn. Nghĩ đến mình trực tiếp hỏi thẳng, có thể Từ Phúc sẽ không nói. Dù sao đến lúc đó cứ báo với ta một tiếng, ta đi gặp hắn một lần cho biết. Được, cái này thì dễ thôi. Trong lòng của Từ Văn Trường hiện lên một nụ cười giả tạo. Vốn mình còn muốn trở lại nói khổ sở, nghĩ biện pháp dẫn hắn vào hố. Kết quả bản thân hắn tự đào hố rồi cũng tự nhảy vào, cái này ấy cũng dễ làm á. Tạm biệt một lần nữa, xoay người hướng ngoài cửa bay đi. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến một việc, xoay người chạy đến nơi mà lúc trước chém giết thân thể của Bạch Khởi. Lúc này máu đã bị đám tranh tử làm phép thu lại về ao nước. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn, quả nhiên thấy trên mặt đất để một thanh ngư trường kiếm. Bạch Khởi hồn phách ly khai nhục thân, chỉ còn hồn phách, tự nhiên không có cách nào cầm kiếm. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, lại đến chỗ lúc Bạch Khởi giết chết Tử Côn đạo nhân, tìm vỏ kiếm, sau đó đuổi theo Tử Văn Trường. Này, thanh kiếm này làm sao bây giờ? Tử Văn Trường quay đầu liếc hắn. Kiếm này cùng việc này không liên quan, huống hồ là vật của nhân gian, hỏi ta làm gì? Tiểu thiên sư tự xử lý đi. Nói xong bước qua rèm nước, cũng không quay đầu mà rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn ngư trường kiếm trong tay có chút khó xử, vẫn không mở miệng. Đạo Phong nãy giờ đứng im lặng mới nói: vậy thì ngươi giữ đi, ta có được hồn lực của Bạch Khởi, ngươi được bảo kiếm, coi như chuyến này không tệ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Vấn đề then chốt là ta đã có Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ta được kiếm này cũng vô dụng. Nhân gian pháp khí chỉ có người nhân gian pháp sư mới có thể sử dụng, cho nên kiếm này không thể đưa cho đồng bọn trong liên minh bất quỷ. Tứ Bảo vốn là hòa thượng, không chuyên dùng kiếm. Lãnh Ngọc thì đã có Tùng Văn Cổ Định kiếm, cũng là pháp khí chí cường. Còn Chín Đoạn Quang so với ngư trường kiếm cũng không kém. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng khó xử. Kiếm này cũng không người có thể sử dụng. Tuy nói ở trong mắt của pháp sư khác, ngư trường kiếm xem như là vô thượng chí bảo. Bất quá bản thân thật tình không cần, mình cũng không thể một người cầm song kiếm giết địch. Cho đến bây giờ mới chỉ nghe qua song đao, song thương, chứ chưa nghe nói dùng song kiếm. Hơn nữa, mình vẫn phải để dành một tay để kết ấn, cho nên căn bản không dùng được. Tứ Bảo đột nhiên nói: Hà huynh đệ Ngô Gia Vĩ, có phải là dụng kiếm hay không? Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới, trầm ngâm: Ngô Gia Vĩ chỉ dùng kiếm, bất quá hình như đã có kiếm. Ta nhớ trước đó gọi là ân đoạn. Nếu như bảo hắn đổi kiếm khác để dùng, 8 phần 10 là hắn không có đồng ý đâu. Có rất nhiều pháp sư châu bò đều có pháp khí dành riêng cho mình, dùng thuận tay là một chuyện. Quan trọng rất nhiều pháp khí đều trải qua sự huyết tế tế luyện của pháp sư để trở nên thích hợp với mình nhất. Pháp khí có thể chuyên dùng thì cơ bản cũng là cực tốt, dù thực lực tuyệt đối không bằng pháp khí khác, nhưng khi cần thì cũng không kém nhiều. Thì phần lớn pháp sư cũng không có muốn đổi, lại càng không muốn nói đến chuyện tình cảm. Rất nhiều pháp khí dành tình cảm riêng đối với pháp sư, coi như là sinh mệnh. Giữa pháp sư và pháp khí thậm chí sẽ có khả năng thông linh nào đó. Tự như là giữa Diệp Thiếu Dương và Thất Tinh Long Tuyển kiếm có một loại cảm giác liên hệ khó mà tả bằng lời. Thôi được rồi, ta quay về hỏi Ngô Gia Đạo có cần kiếm hay không. Nếu như hắn dùng thì cho hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ Ngô Gia Đạo còn trẻ, hẳn là chưa có pháp khí dành riêng. Nếu như hắn am hiểu sử dụng thì thanh kiếm này cho hắn cũng là không thể tốt hơn. Coi như là cảm tạ hắn đã hết sức giúp đỡ. Đem tất cả an bài xong xuôi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng Đạo Phong nhìn. Này, hấp thu hồn lực của Bạch Khởi, tu vi tiến thêm một bước, vậy bao giờ chạm tam thi? Chạm tam thi đâu có dễ như người nói. Gấp 10 lần tu vi thế này cũng không đủ. Huống hồ hồn lực này vốn không phải là của ta. Sau khi luyện hóa, có thể hấp thu hai thành đã là không dễ. Ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong vẫn không muốn nói nhiều. Hai thành là quá ít chứ? Ngươi còn cho là ít sao? Sau khi chạm nhị thi, mỗi lần thăng một cấp, độ khó đều là đến cấp số nhân đó. Diệp Thiếu Dương cũng đồng cảm với điều này. Tu luyện không giống như chơi game. Lúc đầu một ngày một đêm có thể tăng 10 cấp không khó, thế nhưng càng lên cao càng khó, thậm chí sau này 10 ngày cũng chưa chắc lên được một cấp. Mặc dù nhất thi mình cũng chưa từng chạm, nhưng có thể tưởng tượng đến độ khó này. Nếu không, vì sao mà từ cổ chí kim cũng chỉ có mấy người chạm thi thành công? Lần này người đến trễ đó. Diệp Thiếu Dương tức giận, người chỉ chậm thêm một chút thì Bạch Khởi đã bỏ chạy, thất bại trong gang tấc. Đạo Phong nhàn nhạt đáp: Ai quy định là ta nhất định phải tới? Lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương câm mồm, lườm hắn một cái. Không nói cái này nữa, ngươi tìm được Lý Hạo Nhiên chưa? Không có, ta không tìm được Huyền Không Quan. Bây giờ ta cũng không có thời gian đi tìm, ta muốn đi Đông Hải để tìm Huyền Vũ. Diệp Thiếu Dương một lần thứ hai nghe nói đến Huyền Vũ, liền hỏi: Ai là Huyền Vũ? Huyền Vũ thì là Huyền Vũ chứ còn sao? Đạo Phong trả lời làm cho người ta không nói được một câu. Tranh Tử nghe nói đến hai chữ Huyền Vũ thì cả kinh. Đạo Phong đại nhân muốn đi tìm Huyền Vũ? Huyền Vũ cũng không dễ tìm, có người nói mấy trăm năm cũng chưa từng thấy Huyền Vũ hiện thân. Đạo Phong gật đầu: Đúng, vì vậy ta muốn cô giúp ta. Muốn ta nhờ tộc nhân giúp người tìm sao? Cái này dễ, ta sẽ quay về an bài. Ta đi chung với người. Tiểu Bạch đột nhiên lấy dũng khí nói, hướng ca ca Tiểu Thanh lè lưỡi, sắc mặt có chút đỏ bừng. Ta là xà yêu, hoạt động ở dưới nước rất tốt. Hơn nữa Âm Dương Ti hiện tại cũng không có chuyện gì. Bình thường người đối đãi với lão đại chiếu cố như vậy, vậy để ta đi giúp người một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì trợn mắt. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đừng có lấy ta làm cái cớ chứ. Chương 1771, thành viên vĩnh viễn. Tiểu Bạch liếc mắt lườm hắn, ngửa mặt nhìn Đạo Phong, quẹt quẹt miệng, điềm đạm đáng yêu. Đạo Phong lão đại, người ngàn vạn lần đừng nên cự tuyệt ta, nếu không người ta sẽ rất thương tâm, là vô cùng thương tâm. Tranh Tử cười khúc khích: Gớm, ngay cả làm nũng cũng dùng tới, da mặt này. Tiểu Bạch cả khuôn mặt đỏ bừng, vẫn đầy cõi lòng mong đợi nhìn Đạo Phong. Đạo Phong lão đại, người thực sự nhẫn tâm cự tuyệt ta? Đạo Phong không nói gì cả. Tiểu Mã cướp lời: Hắn không nói ngươi lời nào là ngầm đồng ý rồi. Hắn vốn hay ra oai như vậy đó, làm sao mà tự mồm đáp ứng? Hắn đi đâu thì cô cứ đi theo đó à? Tiểu Bạch lập tức đè nén nội tâm hưng phấn, đi tới bên người Đạo Phong. Tiểu Thanh ho khan hai tiếng, Tiểu Bạch lập tức đứng lại, đáng thương nhìn ca ca: Phải cẩn thận một chút. Tiểu Thanh nhìn qua không nhịn được, giọng nói lộ ra nồng đậm quan tâm. Tiểu Bạch gật đầu rồi hướng Diệp Thiếu Dương khoát tay, có chút ngượng ngùng: Ta đi giúp Đạo Phong lão đại làm việc, chứ không phải là phản bội Liên Minh Bắt Quỷ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong: Chiếu cố nàng cho tốt đó. Đạo Phong khẽ rũ mắt, nội tâm không biết phải nói gì. Những người này đều là thay vì mình an bài, nhưng liệu đã có ai hỏi qua ý kiến của mình hay chưa? Đúng rồi, Đạo Phong, trước khi Bạch Khởi hồn phách tiêu vong, hình như nói cái gì. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: Nói cái gì mà biết ngươi là ai? Hắn làm sao nhận thức được ngươi? Chắc là nhận lầm người, ta đâu có biết hắn. Đạo Phong một lời phủ nhận, xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói với Diệp Thiếu Dương: Ta đi Đông Hải, nếu như Lý Hạo Nhiên tìm ngươi gây phiền phức, ngươi cứ trốn đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương méo mồm: Thế trốn không được thì sao? Trốn không được thì chết, chứ còn làm sao? Diệp Thiếu Dương lại ngậm miệng lần thứ hai, nhìn Đạo Phong. Tiểu Bạch đỏ mặt vẫy vẫy tay với mọi người, vội vàng đuổi theo Đạo Phong. Tiểu Mã ôm cánh tay của Tiểu Thanh: Muội tử ngươi có phải là thích Đạo Phong hay không à? À, cái này... Ngươi không nói thẳng cho nàng biết, thích Đạo Phong là không có kết quả đâu. Là ta ý ta nói, không có khả năng có kết quả. Dương mỹ nữ ở gần, ngay cả Trần Lộ cũng chỉ có thể làm thiếp thôi à. Diệp Thiếu Dương cả kinh: Đạo Phong đã thu Trần Lộ sao? Hình như là không, ta không quan tâm mấy thứ đó. À, ta là muốn nói, Tiểu Bạch nếu như đi cùng Đạo Phong thì chỉ có thể xếp hàng sau cùng, thì có nghĩa lý mẹ gì? Một cô nương tốt như vậy thật là phí của giời ạ. Tranh Tử cũng nói, thực sự là như vậy, Đạo Phong có cái gì tốt, chỉ biết lạnh lùng, đi cùng với hắn rất không thoải mái, dù có đẹp trai thì cũng đâu có phải là coi như cơm ăn được đâu. Tiểu Mã nói, đúng vậy, còn không bằng Thích Thiếu Dương, tuy hình tượng xấu xí kém một chút, nhưng mà hắn là người tốt, lại biết chơi đùa, con mẹ nó, ở cùng một chỗ chơi thật là vui. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, này, ngươi đây là khen ta đấy à? Tiểu Thanh thở dài, em gái đã lớn, ta cũng chẳng quản được, tùy nàng đi thôi, ta tin nàng sẽ có chừng mực. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, được, ngươi cũng đừng ở chỗ này rông dài, ra ngoài rồi nói. Cả đoàn cùng đi ra ngoài. Lúc đi qua rèm nước, Tranh Tử và Tiểu Thanh đều đứng ở trong nước một hồi. Hai người bọn họ là thủy yêu, ở trong nước, trong vũng máu làm phép, trên người dính không ít máu, bây giờ đành đứng ở đây mà rửa tạm. Ở trước thủy tinh môn đã không còn cảm giác cấm chế phong ấn. Cả đoàn người quan sát hồi lâu cũng không thấy đầu mối gì, trong lòng kinh ngạc. Ta hiểu rồi. Lâm Tam Sinh đột nhiên tỉnh ngộ. Thủy tinh môn là phong ấn đơn hướng, 8/10 là dựa vào hồn khí ở phía trên thi thể của Bạch Khởi chống đỡ. Chỉ có phá giải hỗn nguyên đại trận, đem hồn khí thu vào trong nhục thân thì phong ấn ở thủy tinh môn mới mở ra. Diệp Thiếu Dương còn có chút mơ hồ, Lâm Tam Sinh giải thích tiếp. Nói chính xác hơn là khi nào mở ra hỗn nguyên đại trận, khiến hồn khí và thi thể của Bạch Khởi trở về làm một thể, thì cấm chế trên thủy tinh môn mới có thể giải trừ, mọi người mới có thể ra ngoài, nếu không sẽ bị vây ở bên trong cho đến chết, vào một người chết một người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chắc không được. Như vậy thì dù có không có âm ty tham dự, hắn cũng có thể dựa vào điểm này để ép buộc ta phá giải hỗn nguyên đại trận. Nếu như quả thật như vậy, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng bản thân căn bản không có biện pháp cự tuyệt, dù sao mở ra phong ấn giúp hắn hồn thi hợp nhất đánh một trận thì vẫn còn cơ hội thoát. Còn nếu như không làm như vậy thì một cơ hội cũng không có. Tư vị bị nhốt sống ở đây đến chết cũng không hề dễ chịu. Tứ Bảo lúc này cũng hiểu, gãi gãi cái đỉnh đầu bóng tấn. Nghĩ đi nghĩ lại thì Bạch Khởi này cũng thật sự là trâu bò, từng bước tính kế. Nếu không phải đã sớm bị Diệp Thiếu Dương phát hiện, thời khắc mấu chốt hắn ra tay thì chúng ta 8/9 đều không chống đỡ được đến khi Đạo Phong tới. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh, những thứ này đều là quân sư an bài, ta chỉ là y kế mà hành sự. Quân sư là làm cái này đó. Lâm Tam Sinh gãi cằm, làm bộ phong khinh vân đạm. Bạch Khởi sinh tiền chinh chiến suốt đời, bách chiến bách thắng, đương nhiên là thông minh tuyệt đối. Bất quá tòa cổ mộ này rất có thể không phải là tác phẩm của một mình hắn, Tử Phúc chắc là cũng tốn không ít sức lực rồi. Nhắc đến Tử Phúc, Diệp Thiếu Dương lập tức lại nghĩ đến vấn đề cốt lõi nhất, tại sao Tử Phúc lại làm như vậy, hắn sau đó đi đâu. Lâm Tam Sinh qua thần thái của hắn nhìn ra suy nghĩ. Ta cảm thấy còn một vấn đề quan trọng vẫn là bị các ngươi bỏ quên. Các ngươi nghĩ đi, nếu như Tử Phúc và Bạch Khởi là một phe, trợ giúp hắn chế định âm mưu nghìn năm, tại thời khắc mấu chốt khi Bạch Khởi chạm Tam Thi sống lại, vì sao không đến giúp đỡ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì gật đầu. Đúng rồi, Tử Phúc là một tên trâu bò như vậy, lại tu hành 2000 năm, ta đoán thực lực sẽ không thua kém gì Bạch Khởi. Lúc trước nếu như hắn cũng ở đây thì dù Đạo Phong có tới, khẳng định cũng là một hồi ác chiến, hầu chết về tay ai còn chưa biết. Quả thực vấn đề mấu chốt, vì sao Tử Phúc không đến giúp Bạch Khởi một tay, cả đoàn người nghĩ mãi không thông. Mặc kệ, quan tâm nhiều cũng không ai giả tiền đâu, đem mấy vấn đề này để lại cho âm ty đi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc mắt nhìn thủy tinh môn. Bạch Khởi đã đền tội, bí mật cuối cùng sau thủy tinh môn cũng bị phá, tuy sau đó lại dẫn đến một bí mật khác sâu hơn có quan hệ đối với Tử Phúc, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của sau này. Lần này hành trình Tây Bắc chung quy coi như viên mãn. Từ thủy tinh môn đi ra, mọi người vội vàng chạy lên chạm mặt đám tôn giáo sư đang đợi ở trên, bèn hỏi thăm xem bên trong phát sinh chuyện gì. Sự tình của pháp thuật giới tự nhiên không thể nói với người bình thường, Diệp Thiếu Dương tùy tiện tìm một ít lời nói cho có lệ. Những người này cũng biết bọn họ cũng không phải là người bình thường, làm những chuyện như vậy cũng không phải là người thường có thể hiểu, cho nên cũng chẳng dám hỏi kỹ. Như vậy ở bên trong rốt cuộc có cái gì? Tôn giáo sư quan tâm nhất là vấn đề này. Là một bộ quan tài, bên trong có một cỗ thi thể, sau đó bị thi biến, bị chúng ta tiêu diệt, hoàn toàn không có gì khác cả. Cổ mộ thuần túy là được xây lên để Bạch Khởi sống lại. Ở lối vào có một vài pho tượng dùng để mê hoặc người. Còn sâu trong cổ mộ, ít nhất là phía sau thủy tinh môn, căn bản là không có gì khác. Tôn giáo sư nghe Diệp Thiếu Dương lập tức truy vấn. Là quan tài dạng gì? Cái này nếu như muốn, ông sau này tự xuống mà xem. Dù sao Bạch Khởi đã chết, cấm chế của thủy tinh môn cũng bị phá giải. Cương thi lệ quỷ cũng bị đoán người của mình chém giết không còn. Cũng không có nguy hiểm gì. Sau này chính phủ có thể đưa chân chính đội khảo sát đến và xem. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn qua qua. Người trước tiên đừng về. Cùng Tiểu Thanh đi hết các đường hầm kiểm tra một lần nữa. Nếu như có tà vật còn sót, nhất định phải giải quyết toàn bộ, không để lại hậu họa. Qua qua cùng Tiểu Thanh nghe phân phó vội vàng đi. Trong cổ mộ đi khắp nơi. Diệp tiên sinh, sao không thấy Tào trưởng khoa? Binh sĩ Lưu Khải liền hỏi. À, chuyện này Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ý thức được. Vấn đề này không thể nói thật. Tào Vũ dù sao cũng là lãnh đạo có thân phận quý, không thể nói. Nếu như bản thân mình nói hắn là Bạch Khởi, ắt sẽ có nhân viên điều tra. Bản thân mình vốn không muốn đem bí văn của pháp thuật giới lộ ra. Hoặc dù bản thân mình nguyện ý, nhưng chuyện rắc rối phức tạp như vậy, làm sao để người khác tin cũng là không dễ. Tào trưởng khoa hả? Là đã hy sinh. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương quẫn bách, Lâm Tam Sinh nói tiếp lời. Lúc trước, để thuận tiện cùng Diệp Thiếu Dương trao đổi, tránh người ngoài có thể cảm thấy Diệp Thiếu Dương nói chuyện không thể. Đám người bọn hắn đều hiện thân, cho nên tất cả mọi người đều nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đối với Lâm Tam Sinh gật đầu cảm kích. Đây là cách trả lời tốt nhất, dù sao cũng không có chứng cứ. Tào Vũ đã chết, tự nhiên nói như thế nào cũng được. Hơn nữa trong cổ mộ này, khắp nơi đều là quỷ quái tà vật. Bọn họ đều biết, dọc con đường này cũng không thiếu gì đạo sĩ của chúng các phái đã chết. Tào Vũ vốn là một người bình thường, bị tà vật sát hại cũng là hợp tình hợp lý. Đúng rồi, Tào trưởng khoa bị cương thi giết, ngã vào trong ao máu, bị tà khí hòa tan, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Diệp Thiếu Dương nói tiếp lời của Lâm Tam Sinh. Mấy người lính nhìn nhau, là vì Tào Vũ chết cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng không có ai hoài nghi Diệp Thiếu Dương nói dối. Đến ngay cả thi thể cũng không còn, chuyện này coi như xong, không ai nói được gì. Lúc này mấy đạo sĩ của chúng các phái hỏi thăm tới Tử Côn đạo nhân. Trước khi vào Thủy Tinh Môn, bọn họ đều được Tử Côn đạo nhân cho ở lại. Sau này Diệp Thiếu Dương nghĩ 8 phần 10 là Tử Côn đạo nhân muốn nuốt riêng Ngư Trường Kiếm, sợ những sư huynh đệ về nói cho Thiên Long đạo nhân, cho nên bắt bọn họ ở lại bên ngoài. Diệp Thiếu Dương nói hắn cũng bị Thi Vương giết, chúng đạo sĩ này cũng không dám hỏi. Diệp trưởng giáo, các người có tìm được Ngư Trường Kiếm không? Một đạo sĩ hỏi. Mấy đạo sĩ này cũng không có phẩm hạnh, Tử Côn đạo nhân chết cũng không khiến bọn họ thương tâm bao nhiêu, điều bọn họ quan tâm chính là Ngư Trường Kiếm. Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, một đạo sĩ nhìn Ngư Trường Kiếm trong tay hắn. Thân kiếm và vỏ kiếm đều có màu đỏ như máu, đặc thù hết sức rõ ràng. Lập tức hỏi, Diệp trưởng giáo, chuôi kiếm này có phải là Ngư Trường Kiếm không? Tứ Bảo hoảng hốt vội nói, cái gì là Ngư Trường Kiếm? Đây là kiếm của ta, gọi là Xích Phong Kiếm. Diệp Thiếu Dương đáp, đây chính là Ngư Trường Kiếm. Bất quá ta sẽ trở về tặng cho Thiên Long trưởng giáo của các ngươi. Huynh đệ Ngô Gia Vĩ còn đang ở chỗ Thiên Long đạo nhân, chuyện cổ mộ đã giải quyết, mình cũng nên đi gặp hắn. Dù mình không gặp thì người này vì Ngư Trường Kiếm khẳng định sẽ đến đây làm phiền. Mấy đạo sĩ nghe hắn nói vậy cũng không tiện nói thêm. Nham thạch lúc trước chắn ở cổ mộ đã bị phá, mọi người dọc theo đường đi đạp chân lên huyết nhục của cương thi bị chém giết rồi trở về trên mặt đất. Ở bên ngoài trời tối đen, đám Diệp Thiếu Dương thế mới biết mình ở trong cổ mộ suốt một ngày một đêm. Nhớ tới những gì đã trải qua trong cổ mộ, thật sự có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tuy nhiệt độ không khí lạnh lẽo không gì sánh được, thế nhưng loại cảm giác ngửa đầu có thể nhìn thấy bầu trời thì thật sự là rất tốt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Mấy binh khí còn đang giữ cửa, thấy bọn họ đi ra, lập tức xông tới hỏi tình huống. biết được Tào Vũ đã chết thì khiếp sợ vô cùng. Diệp Thiếu Dương cũng hỏi tình huống của bọn họ, biết được phi cơ viện binh ngày mai có thể sẽ tới thì vui mừng. Bất quá đoàn người đến trạm quan sát, dự định tìm Ngô Gia Vĩ huynh đệ đem sự tình đến Thiên Long đạo nhân giải quyết triệt để. Kết quả gần đến trạm quan sát, thấy một người cầm đèn pin từ đối diện, thân thể lay động nhoáng lên, lảo đảo nghiêng ngả. Lâm Tam Sinh bay qua để xem thì cả kinh. Tại sao lại là ngươi? Tại sao Gia Vĩ ngươi lại ở đây? Là Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương giật mình vội vàng chạy qua, lấy đèn pin chiếu, thấy Ngô Gia Vĩ đã lạnh đến gương mặt trắng bệch, môi tím tái, tinh thần cũng rời rạc. Là ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Thiếu Dương hướng hắn đằng sau mà chiếu đèn, không thấy có ai khác liền hỏi. Đệ đệ của ngươi đâu rồi? Hắn chết rồi. Mọi người ngơ ngẩn. Nhanh, nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương quát lên. Kết quả Ngô Gia Vĩ há mồm, chân mềm nhũn lăn ra bất tỉnh. Hắn từ trong sơn động tới đây, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên này. Đi trong gió rét một lúc lâu, vốn lại bị thương, đệ đệ lại chết, tinh thần vô cùng uể oải. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì triệt để trầm tĩnh lại, người cũng hôn mê. Diệp Thiếu Dương đỡ lấy hắn, nắm lấy cổ tay kiểm tra, khí tức bình thường cho nên cũng yên lòng, tìm binh sĩ hỗ trợ cõng hắn về. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trong thân thể Ngô Gia Vĩ bay ra, là hồn phách của hắn. Nhìn thấy hồn phách của hắn bay ra, tất cả mọi người sửng sốt. Chứng minh trước khi hôn mê, hắn đã làm phép để hồn phách bảo trì thanh tỉnh, sau đó ly thể. Mặc dù các pháp sư thành danh cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng sinh hồn ly thể, khi trở về cơ thể của mình, nguyên khí đều bị tổn thương. Ngô Gia Vĩ làm như vậy cơ bản là vì không muốn lỡ thông báo. Hồn phách đem chuyện Ngô Gia Đạo bị giết nói lại một lần. Nghe xong, đám Diệp Thiếu Dương trầm mặc rất lâu, không nói được gì. Tứ Bảo đột nhiên nhướng mày hét lên. Quay về! Xoay người chạy vội. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thì ra là mấy đệ tử chúng các phái nghe Ngô Gia Đạo đã chết ở trên tay trưởng giáo của bọn họ. Biết tình thế không hay, mỗi người đều muốn nhân cơ hội mà chạy trốn. Căn bản không cần Tứ Bảo xuất thủ, đám Lâm Tam Sinh lập tức chặn bọn chúng lại. Trong đó mấy người muốn động thủ đột phá vòng vây, kết quả tự nhiên là bị chế phục, bị đè xuống đất như là tội phạm. Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Trên tay các ngươi đang đều có mạng người phải không? Các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Lúc này từ người của Diệp Thiếu Dương tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc. Cảm giác đám đệ tử chúng các phái không hiểu ý nhưng vẫn lắc đầu. Bọn chúng muốn sống và cảm giác được sát cơ đang ập đến từ người đứng trước mặt mình. Chương 1773. Hết tập 243. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.